bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 tìm tới môn tới hai đại thần thú. Cố Giai Mính bên này gia đình hội nghị tiếp tục khai. Hắn đem ngã xuống kêu rên Mạc Trạch Dương kéo tới. Đây là cái thực nghiêm túc thời khắc, không thể hồ nháo, dù sao gia đình hội nghị cũng khai. Chúng ta liền cùng nhau thảo luận một chút đi đóng phim sự tình. Chúng ta thật sự muốn mang bọn nhỏ cùng đi sao? Ta cảm thấy ta chính mình một người đi thì tốt rồi. Rốt cuộc cất giấu lão nhị lão tam lão tứ thực dễ dàng lòi. Dù sao ta nhiều nhất hơn 20 thiên là có thể chụp xong. Các ngươi cảm thấy đâu? Mạc Tổng sắc mặt vừa chậm, khóe miệng một câu, đột nhiên nhẹ nhàng lên. Không đồng ý, bị đầu phiếu chống Cố Giai Mính kéo xuống mặt. Lên tiếng phía trước thỉnh nhấc tay. Mạc Tổng, ngoặc kép, Mạc Trạch Dương nhấc tay. Ta cũng không đồng ý. Song bào thai lần này vẫn là đi theo đại ca đầu phiếu. Giơ lên tiểu cánh, không đồng ý, chỉ có mới tới lão nhị. Căn bản không hiểu đây là chơi cái gì cho chơi. Nhìn xem bên trái, nhìn lại bên phải. Vẻ mặt ngốc qua lại hoảng đầu, hướng lên trời nắm cũng đi theo qua lại hoảng, căn bản phân không rõ rốt cuộc làm sao vậy, lần đầu tiên bị toàn phiếu phủ quyết Cố Giai Mính. Ngoặc kép, các ngươi có phải hay không đều không muốn ăn cơm? Cố Giai Mính tạc mao, sở hữu hài tử đều không hướng về hắn. Mạc Trạch Dương nghiêm túc nói, ba ba, chúng ta ai cũng không nghĩ bị ném xuống. Uy hiếp của ngươi vô dụng, Cố Giai Mính. Min, cái này hội nghị khai không nổi nữa. Cố Tiểu Yêu đối bọn họ không phối hợp cảm thấy tuyệt vọng. Không nghĩ muốn dân chủ gia đình. Chẳng lẽ tưởng hắn dùng võ lực trấn áp sao? Cố Giai Mính chính sinh khí. Trịnh Học Thiệu điện thoại liền đánh tiến vào. Cố Giai Mính chạy nhanh lấy ra di động vừa thấy. Điện thoại thượng đã có mười mấy chưa tiếp. Trịnh Học Thiệu đã tìm hắn tìm điên rồi. Giữa trưa hồi khách sạn nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều muốn lục tiết mục khi lại Cố Giai Mính không thấy. Hôm nay đều đen Cố Giai Mính còn không có trở về. Lại tìm không thấy liền báo nguy, Cố Giai Mính ảo não vỗ vỗ chính mình đầu. Đã quên theo chân bọn họ lên tiếng kêu gọi. Hắn tổng không thể nói chính mình hiện tại ở nhà, xa như vậy khoảng cách. Hiện mua vé máy bay đều không kịp, lão Mạc ngươi mang hảo hài tử. Ta chạy nhanh trở về nhìn xem. Cố Giai Mính đem nói cho hết lời. Vèo liền bay đi, phụ tử 1, 2, 3, 4, 5 cá nhân. Ngồi ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Không khí đột nhiên an tĩnh. Mạc Tổng lúc này nhấc tay. Cùng hắn cùng đi, Mạc Trạch Dương tán đồng nhấc tay. Hai cái tiểu nhân cũng nhấc tay. Mạc Trạch Dương nhìn. Giúp lão nhị giơ lên móng vuốt nhỏ. Năm phiếu thông qua, Cố Giai Mính phiếu đã không có gì dùng, Mạc Tổng lẳng lặng nhìn mấy cái hai tử. Đề nghị nói, vì chúc mừng chúng ta lần đầu tiên đầu giống nhau phiếu. Muốn hay không sấn ba ba không ở, chúng ta ăn vụng điểm sô-cô-la. Mạc Trạch Dương ánh mắt sáng lên. Hảo nha, Mạc Tổng khóe miệng một trọn. Xem ra, được đến phiếu phương pháp. Cũng không phải quá khó, yêu cầu chậm rãi hướng dẫn. Cố Giai Mính tìm được Trịnh Học Thiệu thời điểm, đối phương đã chuẩn bị cấp Mạc Tổng gọi điện thoại. Thật sự không được liền báo nguy, như vậy đại cái người sống đột nhiên không có. Ai không nóng nảy, ta cho rằng ngươi bị người bắt cóc ngươi biết không? Nhìn đến Cố Giai Mính lúc sau, Trịnh Học Thiệu hận không thể véo cổ hắn cho hắn hai quyền. Ngươi có thể hay không làm ta thiếu thao điểm tâm, lại không phải tiểu hài tử, làm sao bây giờ sự như vậy không đáng tin cậy. Liền Vương Đạo coi Cố Giai Mính biểu tình cũng không tốt lắm. Nói chạy liền chạy, không biết người khác có lo lắng hay không, thật đúng là đương chính mình là không nổi danh thời điểm. Một chương người qua đường mặt thả người đôi nhìn không ra tới. Loại này hùng hài tử, liền thiếu giáo huấn. Cố Giai Mính ôn tồn cho bọn hắn giải thích một chút. Lần này ta thật sự là có việc, bằng không các ngươi đánh ta một đốn xả giận. Trịnh Học Thiệu vừa định nói liền câu nguyên nhân đều nói không nên lời. Thì có việc, lúc này hắn di động cũng vang lên, lấy ra tới vừa thấy. Thế nhưng là Mạc Uẩn Tề đánh tới, Trịnh Học Thiệu hồ nghi nhìn Cố Giai Minh liếc mắt một cái. Chạy nhanh tiếp nghe điện thoại, nói đơn giản vài câu lúc sau. Trịnh Học Thiệu càng tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Giai Minh liếc mắt một cái. Hài tử bị người bắt cóc, thật vất vả tìm trở về. Hài tử hiện tại không cần ngươi an ủi sao? Ngươi nói ngươi chạy về tới làm gì? Cho ta gọi điện thoại không phải được rồi. Ta lại không phải không nói tình cảm ngươi. Phi cơ trực thăng qua lại phi, ngươi có mệt hay không? Vương Đạo vừa nghe hài tử bị người bắt cóc cũng sốt ruột. Hài tử có hay không đã chịu kinh hách? Ngươi xấu bắt được sao? Lúc này ngươi như vậy chuyên nghiệp làm cái gì? Chạy nhanh về nhà xem hài tử. Đối mặt hai người đột nhiên thay đổi thái độ, Cố Giai Minh thế nhưng không biết như thế nào trả lời. Cũng không đáng tin cậy đến phi thường chuyên nghiệp, nhân loại ngôn ngữ thật là bác đại tinh thâm, Mạc Uẩn Tề vài câu giải thích là có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Cho nên nói có việc không thể nghẹn, nhất định phải giải thích rõ ràng, bằng không TV thượng có như vậy nhiều hiểu lầm đâu. Cảm nhận được nhà hắn lão Mạc cẩn thận, Cố Giai Minh thế nhưng cảm thấy, trong lòng có điểm ngọt. Một chút mà thôi, vừa thấy Cố Giai Minh cũng không biết nói cái gì. Vương Đạo cùng Trịnh Học Thiệu liếc nhau, chạy nhanh làm Cố Giai Minh trở về. Trịnh ba ba cũng không lo công tác cuồng, lôi kéo Cố Giai Minh hồi khách sạn thu thập đồ vật. Về nhà xem hài tử, lúc này công tác tính cái giám. Cố Giai Minh, sớm biết rằng như vậy hắn liền không trở lại. Cố Giai Minh mới vừa về đến nhà thời điểm đã 10 giờ nhiều. May mắn Mạc tổng phái 4 cái yêu tinh khiêng phi cơ trực thăng ở phía sau truy Cố Giai Minh. Cho Cố Giai Minh một cái hoàn mỹ lấy cớ, còn đem bọn họ cùng nhau cấp kéo lại, tổng tài phu nhân cảm thấy bọn họ siêu bổng. Cho bọn hắn chướng tiền lương. Vừa đến ra môn, Cố Giai Minh liền cảm giác được trong nhà nhiều lưỡng đạo xa lạ hơi thở. Mạc Trạch Dương chạy ra đi. Ba ba, Cố Giai Minh sờ sờ đầu của hắn. Trong nhà tới khách nhân, Mạc Trạch Dương lắc đầu, là yêu tinh, thực lão yêu tinh, nói là muốn tới tiếp nhị đệ, Daddy nói không cho bọn họ, Cố Giai Minh nhăn nhăn mày. Đây là có người muốn cướp hài tử, phòng khách không khí cũng không có Cố Giai Minh trong tưởng tượng dương cung bạt kiếm. Người đến là hai vị lão giả, một cái trống long đầu quải trượng lão bà bà, bộ mặt hiền từ. Sơ một cái TV thượng thường xuyên nhìn đến nhà cao cửa rộng đại viện lão thái thái mới sơ búi tóc. Trên đầu mang cái màu xanh lá ngọc long cây chơ mơ siêu một cái khác là vóc dáng rất cao lão gia tử. Thân hình cao lớn, một đầu đầu bạc, đầy mặt nếp gấp, còn tính tinh thần, hai người đang ngồi ở phòng khách trên sofa. Cùng Mạc Uẩn Tề mặt đối mặt, không khí còn tính hài hòa, lúc này, bác quản gia cấp thượng trà. Hai vị lão nhân nói tạ, thấy Cố Giai Minh trở về, hai vị lão nhân ra lại hiền lành gật gật đầu. Lão bà bà cười nói, ngươi không cần hiểu lầm, chúng ta cũng không có đoạt các ngươi hài tử ý tứ, hiển nhiên. Nàng đã nghe thấy được Cố Giai Minh nói, Cố Giai Minh nhìn Mạc Uẩn Tề. Này rốt cuộc tình huống như thế nào? Mạc Đồng hơi hơi lắc lắc đầu. Một hai câu cũng giải thích không rõ ràng lắm mơ siêu chúng ta muốn chính là kia chỉ tiểu hồ ly. Lúc này vị kia lão gia tử nhìn về phía chạy tới ôm Cố Giai Minh chân lão nhị. Trong ánh mắt lộ ra vài phần tối nghĩa hoài niệm mơ siêu này phân mẫn cảm xúc. Bị Cố Giai Minh trong nháy mắt liền bắt giữ tới rồi không gian danh phóng. Hơi chút buông một chút phòng bị, Cố Giai Minh tò mò hỏi. Các ngươi có phải hay không nhận thức cha mẹ hắn? Lão nhân không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão nhị không biết suy nghĩ cái gì. Ánh mắt rất là phức tạp, lão bà bà thở dài. Xem lão nhị ánh mắt nhi cũng lộ ra hoài niệm, chúng ta cũng không biết hắn có phải hay không bằng hữu hậu đại. Theo lý thuyết hắn kia một mạch đã tuyệt chủng, chúng ta cũng không biết như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện này chỉ tiểu hồ ly. Kia một ngày lão Sơn Dương tính một quẻ, nói thanh khâu hồ hiện thế, làm chúng ta chạy nhanh liền đi tìm, không nghĩ tới các ngươi trước chúng ta một bước, đem đứa nhỏ này ôm trở về, rốt cuộc là lão bằng hữu hậu đại vẫn là hắn chuyển thế. Chúng ta không biết, chúng ta chỉ nghĩ đem hắn lãnh trở về hào hào nuôi nấng, Thanh Khâu Hồ. Cố Giai Minh đem lão nhị bế lên tới, nhìn hắn này thanh thấu màu tím con ngươi, mỉm cười nói, thật nhìn không ra tới a. Ngây ngốc, lão nhị thân mật dùng chóp mũi cọ cọ Cố Giai Minh chóp mũi nhi. Vui vẻ cua cua cái đuôi, Cố Giai Minh cười thân hắn cái chán. Hảo ngoan tương đương, Thanh Khâu Hồ chính là thượng cổ thần thú. Chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, ai cũng không có gặp qua. Các ngươi như thế nào như vậy, chắc chắn nhà của chúng ta lão nhị là Thanh Khâu Hồ đâu. Các ngươi gặp qua như vậy đáng yêu thần thú sao? Cố Giai Minh dùng ngón tay khẩy một chút lão nhị đỉnh đầu hướng lên trời nắm. Manh không muốn không muốn, hai vị lão yêu tinh, nhìn đến cái kia hướng lên trời nắm biểu tình cũng là một lời khó nói hết. Cố Giai Minh ngồi vào mặc quần tề bên người, đem lão nhị ôm vào trong ngực, mỉm cười đánh giá đối diện hai vị lão nhân, thế nhưng nhìn không ra bọn họ bản thể là cái gì. Cố Giai Minh nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc hỏi. Các ngươi sẽ không cũng là thần thú đi. Lão bà tính tình thực tốt bộ dáng. Cười nói, ta là Thanh Long, hắn là Bạch Hổ, thượng một lần đi theo ta bên người người kia là Bạch Trạch. Sống sót chúng ta mấy cái lão gia hỏa cũng không nhiều lắm. Cùng các ngươi cũng coi như có duyên. Các ngươi thế nhưng gặp qua ba cái Cố Giai Minh. Thanh Long cùng Bạch Hổ, Cố Giai Minh nhìn trước mắt hai vị lão nhân. Lúc này rất muốn cấp Bùi Bằng gọi điện thoại, trước hai ngày vị này đại ca còn nói chính mình muốn đi văn cái thân. Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, bả vai văn cái chuột Mickey, Thanh Long cùng Bạch Hổ liền trường như vậy, vị này đại ca muốn ở trên người văn cái lão gia tử cùng lão thái thái sao? Bùi Bằng khẩu vị hào trọng, trách không được ba mươi mấy đều tìm không thấy tức phụ nhi. Lúc này Cố Tiểu Yêu đã quên mất, nhà bọn họ Mặc tổng cũng là ba mươi mấy đều tìm không thấy tức phụ. Đem Mặc mụ mụ sầu mỗi cái tuần đều đi giáo đường bái nhất bái, lão bà xem hắn phản ứng kích động. Như vậy, cười cười, như thế nào, thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới trong truyền thuyết thần thú sẽ lão thành cái dạng này đi, Bạch Hổ cũng lắc lắc đầu. Già nua trên mặt càng có rất nhiều tang thương cùng bất đắc dĩ. Tựa như một cái bão kinh phong xương lão nhân, giờ khắc này bọn họ biểu tình làm Cố Giai Minh đều tâm sinh không đành lòng. Lập tức cũng không dám lại hoài nghi này hai người lời nói. Hắn lắc lắc đầu, thật không nghĩ tới, Cố Giai Minh nhịn không được quay đầu xem Mặc Uẩn Tề. Trong truyền thuyết thần thú đều tồn tại, thế giới này giống như cũng không phải chúng ta mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Thanh Long, Bạch Hổ, Bạch Trạch, Thanh Khâu Hồ, hơn nữa bị bọn họ bắt lại kia chỉ cổ điêu. Giống như bất chi bất giác chung, bọn họ đã bị cuốn vào đến một kiện thực chuyện phức tạp chung, Mặc Uẩn Tề biểu tình vẫn luôn là không nóng không lạnh, thâm trầm không nói một lời, làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Nghe xong này hai người giải thích lúc sau, Mặc Uẩn Tề chỉ hỏi một vấn đề. Các ngươi xác định đem hắn mang đi lúc sau có thể thực tốt chiếu cố hắn sao? Sợ ở chúng ta nơi này chiếu cố đến càng tốt, còn không có người có thể uy hiếp đến hắn sinh mệnh an toàn, này mấy cái thần thú quá nhưng đều không tốt, từ nơi này Mặc Uẩn Tề cũng đã nhìn ra sự tình manh mối. Khẳng định là bọn họ ở chịu thứ gì quản thúc, lúc này mới quá thành cái dạng này, nếu này mấy đại thần thú lên sân khấu. Yêu tinh hiện tại địa vị không nên là hiện tại cái dạng này. Có khả năng nhất quản thúc bọn họ đồ vật, chỉ có thể là một cái. Thiên đạo, đã từng làm thiên đạo truyền nhân Mặc Uẩn Tề đã cảm ứng được thêm ở bọn họ trên người một cái ẩn. Tuyến, chẳng qua không xác định ở cái gì vị trí. Hiện tại cũng không thể trợ giúp bọn họ, nói nữa giúp bọn họ lúc sau. Thế giới này sẽ biến thành như thế nào? Ai cũng không rõ ràng lắm mơ siêu nếu yêu tinh cường đại lên có thể hay không phản phệ nhân loại. Mặc Uẩn Tề cũng không biết, rốt cuộc này bầy yêu tinh là có pháp lực, trên thế giới này vẫn là người thường tương đối nhiều. Mặc Uẩn Tề sẽ không vì chính mình nhất thời thiện niệm. đem toàn bộ nhân loại cấp chôn vùi đi vào, nghĩ đến đây. Mạc Uẩn Tề tự giễu lắc lắc đầu, đi vào thế giới này, vòng đi vòng lại, vẫn là gặp thiên đạo. Bất quá lúc này đây, hắn sẽ bảo vệ tốt chính mình ái nhân cùng hài tử. Không cho bọn họ đã chịu một chút ít thương tổn, hai vị lão nhân nghe được Mạc Uẩn Tề nói cũng trầm. Mạc, xác thật, đem đứa nhỏ này mang đi. Đứa nhỏ này liền theo chân bọn họ giống nhau bại lộ ở kia cổ lực lượng phía trước. Thần thú, dù sao cũng là thần thú, mặc kệ nhiều tiểu, hắn đều phải hoàn thành chính mình sứ mệnh, đem cả đời tinh lực đều dùng ở giữ gìn yêu tinh về điểm này, truyền thừa khí vận thượng. Thủ kia chản đèn bất diệt, che chở yêu tinh bất diệt tộc, Bạch Hổ đứng lên, trầm giọng nói, hắn chính là nhà các ngươi cái thứ hai hài tử, hôm nay coi như chúng ta không có đã tới. Chỉ mong hắn có thể bình an lớn lên, Thanh Long nhăn lại mày. Có chút ngoài ý muốn Bạch Hổ thế nhưng làm như vậy quyết định. Đây là vận mệnh của hắn, ngươi cho rằng đem hắn lưu lại nơi này hắn liền trốn đến rớt sao? Lão nhân lạnh mặt, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái không ít, nhiều năm như vậy không có hắn, chúng ta cũng chịu đựng tới. Đi thôi, chúng ta không thể ra tới quá dài thời gian. Lão Sơn Dương mau đỉnh không được, lão bà Hiền Từ nhìn tiểu Bạch Hồ liếc mắt một cái. Cuối cùng đối Cố Giai Mính cùng Mạc Uẩn Tề gật gật đầu. Trịnh trọng nói, ta tin tưởng các ngươi có thể hảo hảo đãi hắn, chỉ mong có duyên gặp lại, Cố Giai Mính bế lên lão nhị. Nhìn hai vị lão nhân bóng dáng, đột nhiên cảm thấy trong lòng thực hụt hẫng, lão nhị ngây thơ nhìn hai vị lão nhân rời đi. Quay đầu lại nhìn nhìn Cố Giai Mính, thấy hắn biểu tình không phải rất đẹp, tiểu gia hỏa thò lại gần, dùng gương mặt dán Cố Giai Mính mặt, nhẹ nhàng cọ cọ, ngoan ngoãn kỳ cục. Cố Giai Mính vuốt tiểu hồ ly sống lưng, nhẹ nhàng theo mao, đứa nhỏ này quá ngoan, Mạc Trạch Dương khi còn nhỏ đều không có hắn ngoan, nhìn nhìn lại ở lầu hai phi truy đuổi hai cái trứng, còn không có phá xác liền ra muốn làm thiên làm mà. Này nếu là phá xác ra tới, trong nhà còn không được bị bọn họ cấp hủy đi, liền khuê nữ đều như vậy có thể nháo. Cố Giai Mính đã đối Mạc Tổng Gen tuyệt vọng, lão tam vốn dĩ rất cao lãnh, vừa đến cùng lão tứ đùa giỡn thời điểm liền cùng tiểu kẻ điên giống nhau. Hai người chơi tốt nhất trò chơi chính là không trung chạm vào trứng. Hai cái linh khí trứng ở không trung cho nhau đâm hướng đối phương. Đâm linh khí bắn ra bốn phía, bùm bùm trong không khí tràn đầy bị bọn họ đâm bay linh khí. Hai người bọn họ tái giống như tham ăn xà giống nhau cướp nuốt rớt. Có đôi khi bởi vì tranh đoạt quá kịch liệt, đều đem Mạc Trạch Dương trở thành một cái thật lớn linh khí đoàn. Hướng bọn họ đại ca trên người tạp, may mắn Mạc Trạch Dương móng vuốt rất nhanh, mỗi lần đều một cái tát một cái đem bọn họ hai cái cấp hồ phi. Mỗi lần cũng đều là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Mạc đại thiếu hiện tại vừa ý mệt nhìn xem nhà mình ba cái. Nhìn nhìn lại trong lòng ngực cái này nhặt được hài tử. Thật đúng là con nhà người ta. Không xảo không nháo, cấp cái gì liền ăn cái gì. Không cho liền mắt trông mong nhìn. Hiểu chuyện làm người đau lòng, Mạc Trạch Dương thấy khách nhân đi rồi. Vui vẻ chạy tới. Từ Cố Giai Mính trong lòng ngực tiếp nhận tiểu hồ ly. Nhị đệ có thể lưu lại sao? Có thể, dẫn hắn đi chơi đi, Cố Giai Mính từng cái sờ sờ đầu. Dặn dò Mạc Trạch Dương, làm trên lầu kia hai không cần náo loạn, lại nháo ta liền gõ toái bọn họ xác. Mạc Trạch Dương chạy nhanh ôm tiểu hồ ly chạy lên lầu. Trên lầu hai quả trứng còn ở truy đuổi va chạm. Lần này trải qua nguy hiểm đối lão tư cũng không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Trở về vẫn là điên nháo, ở tiểu tề tử trong ý thức còn không biết nguy hiểm là cái gì. Tóm lại rời đi trong nhà tất cả đều là chưa thấy qua xa lạ hoàn cảnh. Này tiểu phôi đản liền sẽ trở nên thực thành thật, cảm nhận được Mạc Trạch Dương khẩn trương, muốn giấu đi cảm xúc, tiểu gia hỏa liền sẽ nằm xuống giả dạng là một cái chết trứng. Về nhà lúc sau liền bắt đầu náo loạn, Mạc Trạch Dương nhìn lại nhảy lão tứ. Tâm mệt thở hắt ra, giờ khắc này cũng có chút hoài nghi lão tứ thật là cái muội muội sao? Muội muội có thể ra thành như vậy? Hảo đi, có lẽ lão tứ là cái đệ đệ, lão tam là cái muội muội, Mặc đại thiếu giờ khắc này xem lão tam ánh mắt hết sức từ ái. Ngươi là muội muội, hắn là đệ đệ, lão tam phi phác lại đây. Ở Mặc Trạch Dương đỉnh đầu nhảy nhảy nhảy, muội cái gì muội, dậy hai, Mặc Trạch Dương bị tạp đau, tức giận buông tiểu hồ ly, bế lên lão tam quơ quơ, học Cố Giai Mính bộ dáng, đem lão tam cử qua đỉnh đầu, làm ánh đèn chiếu tiến vào, muốn nhìn một chút bên trong có hay không tiểu đinh đinh. Mặc tổng lên lầu thời điểm thấy Mặc Trạch Dương cái này động tác, khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Này hai cha con cũng là, thật muốn biết bọn họ là nam hài vẫn là nữ hài. Chính mình dùng linh lực tra xét rõ ràng một chút sẽ biết. Nhưng Cố Giai Mính không cho thăm, nói kinh hỉ phải chờ tới cuối cùng một khắc, nhất định phải chờ đến chính bọn họ phá xác thời điểm mơ siêu terrain. Thực tế Mặc tổng thực hoài nghi Cố Giai Mính đã có nào đó dự cảm, không nghĩ thừa nhận mà thôi. Cố Giai Mính thở dài, lôi kéo Mặc Uẩn Tề nhỏ giọng thương lượng, lão nhị thật là Thanh Khâu Hồ sao? Thần thú đều đã tìm tới cửa, bọn họ sẽ không nhận sai đi. Mặc Uẩn Tề lẳng lặng nhìn mấy cái đùa giỡn hai tử, nên tìm tới tới khẳng định sẽ tìm tới tới, mặc kệ đứa nhỏ này có phải hay không thần thú Thanh Khâu Hồ, chúng ta đều tránh không khỏi. Nếu tránh không khỏi, vậy làm chết hắn. Cố Giai Mính nắm chảo hằn học nói, ai tới tìm phiền toái ta liền đánh chết ai. Ai ai ai, Mặc tổng thâm trầm nói. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Cố Giai Mính cũng thâm trầm tới một câu. Hôm nay, sợ là muốn biến a, Mặc tổng. Ngoặc kép, bên ngoài còn có mặt trăng lớn. Cố Giai Mính tức giận véo Mặc tổng eo. Lúc này ngươi liền đừng nói nữa. Ta nói cái gì ngươi liền ủng hộ là được. Hủy đi cái gì đài. Giáo huấn xong rồi Mặc tổng, Cố Tiểu Yêu khí phách vung tay lên, đều cho ta đi ngủ, ai lại nháo ta liền tấu ai. Bốn cái tiểu gia hỏa bị hoảng sợ, lão tam lão tư tốc độ bay nhanh chui vào Mặc Trạch Dương phòng. Mới tới lão nhị tả hữu nhìn nhìn, cũng đi theo Mặc Trạch Dương chạy. Mặc Trạch Dương nhìn bò đến chính mình trên giường ăn vạ không đi. Ba cái nhãi con, lo lắng sờ sờ chính mình tân giường. Đêm nay nếu là xem không được này hai cái tiểu nhân. Này Dương, sợ là lại muốn sụp. Người một nhà hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Rốt cuộc khởi hành đi Y Quốc. Lúc này đây Mặc Trạch Dương như cũ mang theo hắn dưỡng hoa. Mang theo hắn dưỡng hổ. Đem khí vận hoa trang ở một cái bao ni lông. Làm hổ nha ngậm, không có gì lễ vật có thể đưa cho thúc thúc. Chỉ có thể cấp thúc thúc đưa điểm đào hoa vận, hắn cô tuổi cũng không nhỏ. Cũng 20 tuổi, nên tìm cái bạn trai. Không có gì lễ vật có thể đưa cho cô, cũng chỉ có thể cấp cô đưa điểm đào hoa vận. Nãi nãi có thể phun một ít trường thọ vận cùng phúc vận. Cái kia từ nói như thế nào tới? Đối, sống lâu trăm tuổi, phúc thọ duyên niên. Mặc Trạch Dương hùng dũng oai vệ đi ở hổ nha phía trước. Một tay ôm một cái trứng. Trên lưng còn cõng một con tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly trên đầu chát hướng lên trời nắm nhi. Sau lưng đi theo hổ nha. Hổ nha ngậm khí vận hoa, làm đại ca. Thật là đặc biệt khí phách. Cố Giai Mính cùng Mặc Uẩn Tề theo ở phía sau. Đều nhẫn cười. Bọn họ tưởng giúp hắn chia sẻ một chút. Mặc Trạch Dương đều không cần. Thật nhìn ra đứa nhỏ này sức lực lớn, này ba con thêm lên như thế nào cũng đến mười mấy cân. Mặc Trạch Dương thế nhưng có thể ôm bọn họ bước đi như bay đi, vì thế. Mặc tổng trên phi cơ, lại kéo một nửa yêu tinh, tới rồi Mặc ra nhà cũ, Cố Giai Mính trước dùng thủ thuật che mắt đem lão nhị lão tam lão tứ đều giấu đi. Vội vàng ôm lên lầu, Mặc Trạch Dương cao hứng ôm Mặc mụ mụ cổ cọ cọ mặt. Nãi nãi là trên đời này nhất hiền từ sinh vật, vẫn luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mặc mụ mụ nhìn thấy Mặc Trạch Dương tự nhiên là thân mật không được. Lúc này nhi tử đều phải sang bên trạm, Mặc tổng kêu một tiếng mẹ, hắn mụ mụ cũng chưa nghe thấy. trong mắt chỉ có Đại Tôn Tạp. Cố Giai Mính cười xấu xa xem náo nhiệt. Nhà hắn lão Mạc cũng có ngày này, bị bỏ qua. Mạc Uẩn Tề mỉm cười lắc đầu. Hiện tại vẫn là Mạc Trạch Dương một người. Về sau hắn mụ mụ nếu là thấy kia mặt khác mấy cái. Hắn thật sự muốn sang bên đứng. Đêm đó, Mạc Nhị Thiếu về nhà mới vừa vào cửa. Mạc Trạch Dương liền ôm khí vận hoa tiến lên, tưởng phun hắn thúc một thân đào hoa vận. Mạc Nhị Thiếu dương cánh tay vừa định cấp đại cháu trai một cái ôm một cái. Nhìn này bồn lớn lên quái dị hoa, hơi hơi ngẩn người, phản xạ có điều kiện đem phía sau quản gia kéo qua tới. Chán, Mạc Trạch Dương tiếc nuối phồng má tử, thúc thúc hảo rào hoạt. Lần trước chiêu như vậy nhiều lạ đào hoa, cũng là Mạc Trạch Dương dùng này hoa đối hắn tiếp đón. Nhìn nhìn lại, ghé vào sân giống đại miêu hy vọng hô hô ngủ nhiều hổ nha. Mạc Nhị Thiếu nheo nheo mắt, lần này nhất định phải đem tiểu gia hỏa này nói bộ ra tới. Hắn đã học không ít hống hài tử chiêu số, Mạc Nguyên Bân lạnh khuôn mặt tuấn tú. Đối cháu trai ngoắc ngoắc ngón tay, tới. Thúc thúc ô mơ siêu, Dục Nhi sư nói như vậy có thể cùng hài tử kéo gần khoảng cách. Nhị Thiếu nói. Đặc biệt lãnh khốc, liền Mạc mụ mụ đều nhìn không được. Còn thứ hai gương mặt này, có thể dọa chạy tiểu hài tử. Mạc Trạch Dương tức giận ôm hoa chạy. Hắn hiện tại đã trưởng thành, không cho ôm, còn dương hai tay Mạc Nhị Thiếu. Ngoặc kép, Mạc Thi Kỳ ghé vào trên lầu đi xuống xem, nhìn đến nhị ca gương mặt kia. Nhịn không được phát ra liên tiếp tiếng cười nhạo. Ha ha ha ha, Mạc Nhị Thiếu lạnh lùng một ánh mắt đóng sầm đi. Mạc tiểu muội lập tức câm miệng, làm cái ở miệng thượng kéo lên khóa kéo động tác, cấp đương ca lưu mặt mũi. Nếu không liền cướp đoạt nàng kỳ nghỉ, nàng hiểu cả gia đình ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Ngày hôm sau bắt đầu Cố Giai Mính liền chạy về phía đoàn phơ mơ siêu vốn dĩ Mạc Tổng cũng tưởng đi. Theo cùng đi, chính là ở trải qua ném hài tử sự kiện lúc sau. Cố Giai Mính đã không yên tâm đem bọn nhỏ lưu tại trong nhà. Cần thiết muốn cho Mạc Uẩn Tề tự mình thủ, bằng không hắn công tác cũng không an tâm. Cố Giai Mính lần này thái độ thực kiên quyết, mang hài tử, không mang theo hảo hài tử cùng ngươi ly hôn. Mạc Tổng Ti Ký, ngươi Mính ca không quá quen thuộc bên này hoàn cảnh. Ngươi hôm nay cùng hắn cùng đi, Mạc Uẩn Tề đem cái này quan trọng nhiệm vụ giao cho nghỉ ở nhà Mạc. Thi Kỳ đồng học, Mạc Thi Kỳ hưng phấn giơ lên tay, lập hạ quân lệnh trạng, đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ta Mính ca, ta chính là học quá tê quân do, không quan tâm là ai một quyền lược đảo. Cố Giai Mính vỗ vỗ chính mình chân, nhắc nhở tiểu muội chú ý, tê quân do động chính là chân. Không phải nắm tay, động nắm tay đó là tán đánh, Mạc Thi Kỳ phất phất tay tỏ vẻ. Kia cũng không quan trọng, quan trọng là ta có thể bảo hộ ngươi, lại cho ta tới tám bảo tiêu. Cố Giai Mính xua xua tay. Nghiêm trang, không cần bảo tiêu, ta chính là luyện qua Trung Hoa võ thuật. Mạc Thi Kỳ hít ngược một hơi khí lạnh, kinh ngạc tán thưởng, Mính ca thật là lợi hại. Cố Giai Mính gật gật đầu. Lợi hại đâu, Mạc Thi Kỳ kích động hỏi. Quyền thuật thiếu lâm, túy quyền, nam quyền, vịnh xuân, thái cực, bát cấp, bọ ngựa quyền, ưng chảo quyền, hổ hạc song hình, ca ngươi sẽ cái nào? Nhìn không ra tới, Mạc tiểu muội còn có cái đại hiệp mộng, không thiếu xem võ hiệp tiểu thuyết. Cố Giai Mính nghĩ nghĩ. Đặc nghiêm túc nói, ta sẽ thái cực quyền, nhìn ta cho ngươi biểu thị một lần a. Một cái đại dưa hấu nha, một đao phách hai nửa, non nửa tặng cho ngươi. Trễ ít, về ta, Mạc Thi Kỳ bị đậu đến cười ha ha, vỗ tay cùng cái thỏ con giống nhau vây quanh Cố Giai Mính nhảy nhót. Không có một chút hào môn đại tiểu thư bộ dáng, ngược lại giống cái ngay thẳng già tiểu tử. Mạc Uẩn Tề ho khan một thân. Trầm khuôn mặt nhìn Mạc Thi Kỳ, không đợi hắn nói chuyện, Mạc Thi Kỳ liền thè lưỡi. Ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm, không cô nương ra bộ dáng, ta có tội, ta sửa, nàng đại ca chính là ở nào đó phương diện rất giống cái bản khắc lão nhân. Một chút cũng không giống hiện đại người, tấm tắc, Mặc ra tiểu công chúa làm cả nhà tầng chót nhất, ở hai cái ca ca áp bách hạ có thể sống lớn như vậy cũng không dễ dàng. Đã sớm luyện liền một chương xảo miệng, các ngươi nói đều đối, có sai chính là ta hiểu, nhưng ta không đổi được. Cố Giai Minh cứ như vậy, mang theo Mạc tổng phái tới cái đuôi nhỏ, đi đoàn Phơ-mơ-siêu này đoạn ký ức cũng thành Mạc thi kỳ 20 mấy tuổi thời điểm số lượng không. Nhiều lắm mấy cái ấn tượng khắc sâu ký ức, thẳng đến nàng tóc trắng xóa, nhìn thấy làm ngụy trang Cố Giai Minh. Nàng còn sẽ mặt mày hớn hở cùng nàng bọn nhỏ nói về. Các ngươi Minh cữu cữu thật sự sẽ Trung Hoa võ thuật. Có một lần hắn đi đóng phim thời điểm, hắn một người đẩy ra thật lớn một chiếc xe vận tải lớn. Cứu một cái ngốc, bước, ngoặc kép, hết chương.